Không biết là anh ấy có nói ra điều gì kiểu suy luận với anh không? Ishigami cảm thấy hơi khó hiểu trước câu hỏi của Kusanagi. Nếu thường xuyên gặp gỡ thì chắc chắn Yugawa và tay điều tra viên này phải trao đổi thông tin rồi. Sao tay điều tra viên này lại hỏi mình điều này? Anh ấy chẳng nói gì cả. Ishigami chỉ có thể trả lời như vậy. Thế à? Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Kusanagi cúi đầu chào rồi quay về hướng anh đã đi tới. Nhìn theo dáng của Kusanagi, Ishigami bỗng dấy lên cảm giác lo lắng khó tả. Cảm giác đó rất giống như khi một biểu thức mình tin chắc là hoàn hảo bỗng dần dần bị xóa trộn bởi một con số bất ngờ nào mình không biết. Chương 11. Ra khỏi ga Shinoyaki, thuộc tiếng tôi Shinjuku, Kusanagi lấy điện thoại di động gọi cho Yuganawa Manabu. Vừa áp điện thoại vào tai, Kusanagi vừa đưa mắt nhìn quanh. Mặc dù đang khoảng 3 giờ chiều, nhưng ở đây rất đông người, có rất nhiều xe đạp để trước cửa siêu thị. Có tín hiệu kết nối, Kusanagi đợi đầu bên kia đổ chuông. Nhưng ngay sau đó, anh vội ngắt điện thoại. Anh đã thấy người cần tìm. Yugawa đang đứng, tựa vào lan can cầu thang trước cửa hiệu sách, tay cầm cây kem. Anh mặc quần trắng, áo thun đen, đeo một chiếc kính râm nhỏ. Kusanagi băng qua đường, tiến lại gần Yugawa từ đằng sau. Yugawa vẫn đang chăm chú quan sát xung quanh khu vực siêu thị. Thầy Galileo! Kusanagi định dọa cho Yugawa, nhưng phản ứng của Yugawa chậm đến ngạc nhiên, miệng vẫn múc kem. Yugawa từ từ ngoảnh đầu lại như trong một thước phim quay chậm. Mũi cậu thính thật đấy, giờ tôi mới hiểu sao người ta lại ví điều tra viên giống như là chó săn. Yugawa nói và nét mặt hầu như không thay đổi. Cậu làm gì ở đây thế? Tôi không muốn nghe cậu bảo là đang ăn kem ở đây đâu đấy. Yugawa cười. Tôi cũng đang muốn hỏi xem cậu làm gì ở đây, nhưng câu trả lời đã rõ mồn một rồi đây. Cậu đến để tìm tôi. À, nói đúng hơn là cậu đến xem tôi làm gì. Nếu cậu biết thế rồi, thì hãy trả lời thành thật đi. Cậu đang làm gì ở đây? Đợi cậu. Đợi tôi? Cậu đùa đấy à? Tôi nói nghiêm túc đấy. Ban nãy tôi có gọi điện về phòng nghiên cứu, thì sinh viên ở đó nói cậu đã đến tìm tôi. Hình như tối qua cậu cũng tới. Sinh viên chỗ tôi bảo cậu tôi đang ở Shinoyaki đúng không? Đúng như Yugawa nói, Kusanagi vừa tới phòng nghiên cứu của Yugawa và được biết Yugawa đang đi ra ngoài giống như hôm qua. Tối qua anh ta có nghe cậu sinh viên ở đó nói Yugawa đến Shinoyaki, nên anh đoán chắc là Yugawa đang ở Shinoyaki. Tôi đang hỏi là cậu đến đây làm gì? Kusanagi hơi lên giọng. Anh đã quen với cách nói vòng vo của nhà vật lý này rồi, nhưng lần này anh không thể kìm lòng được. Đừng có vội thế, làm cốc cà phê đã nhé. Cà phê mua từ máy tự động, nhưng chắc chắn là ngon hơn cà phê ở phòng nghiên cứu của tôi đấy. Yugawa đứng dậy, vứt vỏ kem vào một thùng rác gần đó. Yugawa mua cà phê lon ở máy tự động trước cửa siêu thị. Sau đó anh ngồi lên một chiếc xe đạp ở ngay cạnh và bắt đầu uống. Kusanagi vẫn đứng, mở nắp hộp cà phê và đưa mắt nhìn xung quanh. Đừng có tự tiện ngồi lên xe đạp của người khác như thế. Không sao đâu, chủ của cái xe này không quay lại đâu. Sao cậu biết? Sau khi để xe ở đây, chủ cái xe này đi vào ga tàu điện ngầm. Cứ cho là đến ngay ga cạnh đây, thì làm xong việc rồi mới quay về, cũng phải mất 30 phút. Kusanagi nhấp một ngụm cà phê, nét mặt tỏ vẻ chán chường. Hóa ra cậu tới đây ăn kem để quan sát việc đó hả? Quan sát người khác là sở thích của tôi mà, rất thú vị. Cậu không phải tự quảng cáo đâu, cho tôi biết đi nào. Sao cậu lại ở đây? Đừng có mà nói dối trắng trợn là việc này chẳng có liên quan gì tới vụ án kia đấy. Yugawa sai người, đưa mắt nhìn vào gác đồ bu trên lớp xe sau của chiếc xe đang ngồi. Gần đây, ngày càng ít người ghi tên mình lên xe. Họ lo người khác biết tên thì nguy hiểm chăng? Ngày xưa thì nhất thiết là phải ghi tên lên xe. Thời đại thay đổi, thói quen cũng thay đổi. Cậu có vẻ quan tâm đến xe đạp nhỉ? Hình như trước cậu cũng có nói thế. Từ những hành động ban nãy của Yugawa, Kusanagi đã hiểu Yugawa đang quan tâm đến điều gì.